Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 130 Tuyệt thế thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng A Chu Văn đều có thể đủ vớt ra tiền xu, ta sao có thể vớt không ra. Lý Huyền đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc. Chính là này hạng nhất thành tích đã không có, Lý Huyền liền một quả tiền xu cũng không có có thể lấy ra tới, thành tích trực tiếp là linh, liền tính cái khác tam hạng đều bắt được mãn phân, cũng không có khả năng chen vào trước 10. Lý Huyền trong lòng cái kia hối hận a, nếu hắn không lớn ý nói tình nguyện nhịn một chút cũng có thể đủ đem tiền xu cấp lấy ra tới, dù sao có bất hủ chiến thần mệnh cách ở, hắn tay như thế nào cũng phế không được. Nhất thất tốc thành thiên cổ hận a, Lý Huyền khóc tâm đều có. Kế tiếp hạng mục Chu Văn một đường thuận lợi thông qua, trừ bỏ qua sông giấy kiều bởi vì tốc độ chậm chút chỉ lấy tới rồi 9 phần ở ngoài, cái khác 3 cái hạng mục đều là thập phần quá quan. Trong lúc nhất thời toàn bộ học viện nội đều là nghị luận sôi nổi, mọi người đều ở hỏi thăm Chu Văn tên, một cái phàm thai cấp 5 nhất tân sinh thế nhưng cầm 3 cái thập phần một cái 9 phần thành tích trên cơ bản đã xác định có thể tiến vào trước 10, này thành tích thật sự có chút dọa người. Vương Lộc, An Tĩnh, Phong Thu Nhạn tuy rằng cũng là năm nhất tân sinh, nhưng bọn họ đều đã tấn chức truyền kỳ, có như vậy thành tích còn có thể đủ lý giải Chu Văn một cái phàm thai cấp bắt được như vậy thành tích liền có chút quá dọa người. Trong lúc nhất thời tuyệt thế thiên tài Chu Văn chi danh truyền khắp vườn trường, nhưng cũng có lão sư trong lòng hoài nghi. Thiên tài bọn họ thấy được nhiều chính là thật không cái nào phàm thai cấp có thể bắt được như vậy thành tích. Trong đó nhất hoài nghi chính là Vương Phi, nàng nguyên bản muốn làm Chu Văn ở đề thi chung chung chịu chút kích thích nhìn xem có thể hay không một lần nữa tỉnh lại lên, ai biết Chu Văn thế nhưng sát nhập trước 10, còn cầm tiến vào Tử Vi cung tư cách, cái này làm cho nàng có chút vô pháp tiếp thu. Chính là sở hữu hạng mục đều là ở trước mắt bao người tiến hành, Chu Văn tức không phải cái thứ nhất cũng không phải cuối cùng một cái, hắn trước sau đều có người sử dụng đồng dạng đạo cụ, nếu nói gian lận nói, lại thật sự tìm không ra chứng cứ. Không khoa học à, này không khoa học, dựa vào cái gì ta chỉ lấy 3 cái 9, ngươi lại cầm 3 cái 10 cùng một cái 9, Lý Huyền hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy kết quả. Kỳ thật không ngừng Lý Huyền không thể tiếp thu, Chu Văn chính mình cũng biết, hắn cái này thành tích tuyệt đối có vấn đề, liền lấy lực lượng hạng nhất tới nói, Chu Văn đối với lực lượng của chính mình rất rõ ràng, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là cử không dậy nổi đệ thập cái thạch đỉnh, chính là cuối cùng hắn lại dơ lên, hơn nữa cảm giác đệ thập cái thạch đỉnh cũng không so thứ 9 cái thạch đỉnh trọng, này trong đó không có miêu nị mới là quái. Chu Văn nào biết đâu rằng, những cái đó thạch đỉnh trong vòng cùng phía dưới ngôi cao thượng đều trang điện từ trang bị, Trịnh Thiên Luân có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế dơ lên thạch đỉnh sở yêu cầu lực lượng. Cái khác hạng mục cũng đều động tay động chân, chỉ là làm cực kỳ bí ẩn, liền những cái đó lão sư cũng không biết, hội trường ở kiến tạo thời điểm cũng đã động tay động chân. Đề thi chung sau khi chấm dứt nơi sân một hủy đi, vậy càng là thần không biết quỷ không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản này hết thảy đều là Trịnh Thiên Luân vì chính mình chuẩn bị, muốn dựa này đó thủ đoạn đánh sâu vào một chút trước 10, kết quả bị vi qua vạch trần, hắn liền không dám ở chính mình thí nghiệm thời điểm động tay chân, ngược lại tiện nghi Chu Văn. Chu Văn không thể hiểu được một thiên tài thanh danh, vi qua chuyên môn lại đây chúc mừng hắn thời điểm, còn đối hắn chớp chớp mắt làm nguyên bản liền có chút hoài nghi vi qua Chu Văn lập tức xác định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên là vi qua động tay chân, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Chỉ là vì mượn sức ta một cái tân sinh gia nhập học sinh hội. Chu Văn có chút khó hiểu, vô luận như thế nào, Chu Văn ở Hoàng Hôn Học Viện nội là gia đại danh, Hoàng Hôn Học Viện thành lập như vậy nhiều năm cũng không có một cái phàm thai cấp học sinh có thể có như vậy thành tích. Giáo luyện không hổ là giáo luyện, Phong Thu Nhạn là một chút cũng không có hoài nghi cho rằng đây là Chu Văn chân chính thực lực, đối với thỉnh Chu Văn làm tư nhân giáo luyện tâm ý càng thêm kiên định. Tuy rằng cũng có người có điều hoài nghi, chính là thật sự tìm không thấy chứng cứ cũng chỉ có thể mặc không lên tiếng. Cuối cùng trước 10 danh ngạch xác định, Lý Huyền không có gì bất ngờ xảy ra thi rớt, Chu Văn tác thuận lợi tiến vào trước 10, bắt được tiến vào Tử Vi cung tư cách. Lão Chu ta thật sự không phục a, khác không nói, lực lượng của ngươi khẳng định không ta đại, không đạo lý ngươi có thể cử đến khởi đệ thập tòa thạch đỉnh, ta lại cử không đứng dậy a, Lý Huyền vẻ mặt oán niệm. Đây là số mệnh, Chu Văn có thể nói cái gì đâu. Còn hảo Lý Huyền cũng không phải thật sự để ý cái này danh ngạch, chỉ là lôi kéo Chu Văn oán giận vài câu mà thôi. Không phải ta cho các ngươi thổi, Chu Văn kia thật là thiên tài trong thiên tài, trước kia chúng ta cùng nhau thượng quy đức cao trung thời điểm, chúng ta trường học ai không biết Chu Văn là cái thiên tài. Khổ thiền biết đi, thứ đồ kia nhiều khó luyện, người bình thường liền tính sử dụng nguyên khí kết tinh đi luyện, không cái 3-4 năm cũng rất khó nhập môn luyện ra nguyên khí. Chính là Chu Văn một viên nguyên khí kết tinh đều không có sử dụng quá, ngạnh sinh sinh mài giũa tự thân luyện thành khổ thiền. Điền Hướng Đông nước miếng tung bay, cấp một chúng đồng học giảng thuật Chu Văn thượng cao trung khi sự tích. Ở Chu Văn chính mình cũng không biết dưới tình huống, hắn đã trở thành Hoàng hôn học viện tân sinh đại biểu tính nhân vật bị cho rằng là Hoàng hôn học viện này một giới nhất có tiền đồ tân sinh. Tuy rằng này cũng không phải Chu Văn hy vọng nhìn đến kết quả, bất quá có thể lấy được tiến vào Tử Vi cung tư cách với hắn mà nói cũng là ngoài ý muốn chi hì. Đề thi chung sau khi kết thúc ngày hôm sau, chính là tiến vào Tử Vi cung nhật tử, Chu Văn cùng mặt khác 9 tên học sinh, đều bắt được trường học phân phát lệnh bài, ở một vị đạo sư dẫn dắt hạ, đi tới trong truyền thuyết Tử Vi cung. Tử Vi cung so Cố cung so càng vì hoa lệ hùng vĩ, ở trở thành dị thứ nguyên lĩnh vực lúc sau, càng thêm làm người cảm giác nó rộng rãi bàng bạc, tuy rằng hiện tại là dưới mặt đất vẫn như cũ không ngại ngại Chu Văn chờ một chúng học sinh kinh ngạc cảm thán cổ nhân vĩ đại. Ứng Thiên môn ngoại, Chu Văn bọn người đang đợi chờ Ứng Thiên môn mở rộng ra kia một khắc, Vương Lộc tò mò mà chung quanh đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này thâm dưới mặt đất gần ngàn mễ chỗ, bốn phía đều là nham thạch, những cái đó trong truyền thuyết bảo vật rốt cuộc từ đâu mà đến đâu. Đương nhiên là từ dị không gian mà đến, chẳng lẽ còn sẽ thật sự có quỷ sao? Huệ Hải Phong cười nói, vì qua đã không phải lần đầu tiên tới, liền giải thích nói. Những cái đó bảo vật đều là từ dị thứ nguyên cái khe bên trong phiêu đãng mà ra, theo thứ tự bay vào Tử Vi cung trong vòng, trong đó không thiếu kỳ chân dị bảo, bất quá giống nhau chân bảo nhiều lắm cũng chính là thu tàng phẩm, đổi chút tiền thôi, trong đó chân chính chân quý chính là chứng phối sủng cùng thứ nguyên kết tinh, trong đó có rất nhiều chứng phối sủng cùng thứ nguyên kết tinh, đều là đông khu sở không có, nếu vận khí tốt nói không chừng các ngươi có thể bắt được tinh linh hoặc là thiên sứ linh tinh chứng phối sủng, cũng là thực không tồi lựa chọn. Như thế nào mới có thể đủ biết những cái đó chứng phối sủng là cái gì loại hình đâu? Vương Lộc tò mò hỏi. Cái này ta thật sự không biết, đừng nói phân biệt chứng phối sủng loại hình, có thể hay không lựa chọn chứng phối sủng đều rất khó nói. Vì qua nói, vì cái gì, Vương Lộc có chút không rõ. Bởi vì sở hữu bảo vật đều là trang ở hộp bên trong, chúng ta có thể nhìn đến chỉ có những cái đó hộp, căn bản không biết bên trong có cái gì, nếu tuyển định hộp liền không có biện pháp đổi mới, cho nên có thể tuyển đến thứ gì, chỉ có thể bằng vận khí. Huệ Hải Phong giải thích nói, cách chương.